Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 127 chạy tới chiến trường đoàn tham quan. Trên, bất quá bái riêng này loại ác liệt hành vi cuối cùng vẫn không có diễn ra. Chủ yếu là người trong cuộc mình cũng cảm thấy buồn nôn. Obito bị Kakashi đem hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Tạm thời vô lực chạy thoát, Ruri ngón tay nhẹ nhàng phất qua hắn gương mặt, nhượng hắn nổi da gà mất đầy đất. Người muốn làm gì? Obito kinh hoàng kêu nói. Sau đó lại chợt lệch một cái đầu, nhắm hai mắt, ta thề không theo. Ruri ngón tay dừng lại, ngón tay cái cùng ngón trỏ kéo ra Obito trên dưới mí mắt. Người viên này mắt trái sau đó cho ta mượn vui đùa một chút. Nói xong, Ruri dẫn đầu bỏ đi. Ai? Obito còn chưa kịp phản ứng. Minato với trên Ruri, hỏi, rốt cuộc là dạng gì nguy cơ? Cửu vĩ a, trừ nó Kusinai trên người còn có cái gì giá trị mơ ước đồ vật sao? Ngoặc kép, cũng vậy, vĩ thú loại vật này, nhất định sẽ bị người mơ ước. Nhưng là vô luận là người nào, Minato đều không biết nhượng hắn được như ý. Có người muốn thu thập 9 cái vĩ thú, sau đó triệu hoán thần long, thực hiện nguyện vọng, Ruri nói, thu thập vĩ thú, triệu hoán thần long, thực hiện nguyện vọng, Minato bị hù dọa đến sửng sốt một chút, dù sao thì là, tập hợp đủ 9 cái vĩ thú có đặc thù công năng, cơ hồ có thể lấy sức một mình long trời lở đất. Tập hợp đủ 9 cái vĩ thú có thể hay không thực hiện nguyện vọng Minato không biết rõ. Nhưng là vĩ thú đã cường đại như vậy. 9 cái tập hợp đủ. Không nói xa cách chỉ một thực lực là có thể lực áp toàn bộ nhẫn giới đi. Người là ai vậy kia? Muốn, hơn nữa có năng lực thu thập vĩ thú. Thực lực của hắn nhất định rất mạnh chứ. Người này khẳng định không đơn giản. Không đúng vậy sẽ không đi thu thập vĩ thú. Có thể từ nhẫn thôn trong tay cướp đoạt, hơn nữa chế phục vĩ thú. Cái này thực lực cá nhân sợ rằng rất gần gũi Konoha đệ nhất Hokage. Không phải cũng không thể áp chế vĩ thú. Tên hắn tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Nếu như ta nói ta nghĩ cùng hắn cướp 9 cái vĩ thú. Minato ngươi thấy thế nào? Ruri trong lúc lơ đãng ném ra một đại tạc đạn. Cướp 9 cái vĩ thú. Minato kinh hãi. Vốn là ta có thể thật tốt tìm một cái chỗ sơ hở, trực tiếp ăn cắp bọn họ thành quả thắng lợi. Nhưng là Minato ngươi muốn cứu Kusinai, cho nên ngươi nói chuyện này. Chấm ngoặc kép, Ruri một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Vốn là bằng vào ta xem thấu tương lai năng lực, ta có thể không cần bốc lên đại phong hiểm, trực tiếp ăn cắp bọn họ thành quả thắng lợi là được. Nhưng là giúp ngươi cứu Kusinai muốn cùng bọn họ ngay thẳng mặt. À, nhân tình này ngươi xem một chút làm như thế nào con. Nếu như ngươi phải vĩ thú, như vậy cửu vĩ, chấm ngoặc kép, cửu vĩ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn từ Kusinai trong thân thể rút ra sao? Cầm lấy cái này, Ruri lấy ra một chai ái tâm hình dáng màu hồng dược tề. Thiên đường HP dược tề một chai đi xuống. Chỉ cần không có chết là có thể đem ngươi HP rót đầy thần dược. Ngửi một cái. A, cái này thấm vào ruột gan sinh mệnh lực vị đạo. Minato hồ nghi tiếp cận đi lên. Ngửi xuống. Cơ hồ là giống như uống một hớp hoàng kim sữa dê giống như. Toàn thân ấm ấm áp áp. Vừa vặn trong chiến đấu mệt mỏi đều tiêu trừ. Cái này có thể là đồ tốt. Chỗ này của ta cũng không nhiều. Chỉ cần người không có chết. Một chai đi xuống cũng có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thứ đồ tốt này Minato không nói. Hai lời liền thu dưới. Mặc dù một dạng Jinchuriki bị quất ra vĩ thú sẽ lập tức chết. Nhưng là Uzumaki nhất tộc cũng sẽ không. Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực so người bình thường mạnh hơn. Cái này cho ngươi chính là để ngừa vạn nhất. Minato gật đầu một cái. Đem chai này dược tề giấu kỹ trong người. Như vậy, tiếp theo sự tình ta sẽ giúp ngươi. Coi như ngươi muốn cướp đoạt vĩ thú. Bất quá, chấm ngoặc kép, Minato còn có một chút không yên tâm. Ruri ngươi muốn vĩ thú làm gì? Dung hợp 9 cái vĩ thú lực lượng. đánh Ngũ Ảnh cúi đầu. Kết thúc cái này chiến tranh, nghênh đón hòa bình. Ruri hào khí trùng thiên nói. Hảo, Hảo Haki ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Minato không biết rõ nên nói cái gì. Đánh Ngũ Ảnh cúi đầu lời như vậy đánh giá cũng chỉ có Ruri nói ra. Cô sai, ta cái ý nghĩ này như thế nào đây? So đương Hokage mạnh hơn nhiều chứ? Ruri quay đầu liền hướng cô sai nói. Rất lợi hại, so đương Hokage còn lợi hại hơn. Cô sai tự nhiên khen ngợi. Hòa bình, loại sự tình này nghĩ tới rất nhiều người. Nhưng là cũng không mấy cái dám nói ra. Làm vì chính mình mục tiêu. Tốt lắm, vậy chỉ dùng võ lực trấn áp nhẫn giới. Làm cho tất cả mọi người đều an phận thủ thường. Không nữa dám phát động chiến tranh. Senju Hashirama chưa hoàn thành mộng tưởng. Để cho ta tới giáo dạy hắn làm gì đi. Giáo ninja chi thần. Đệ nhất Hokage làm gì chuyện. Cũng liền Ruri tâm lớn đến có thể nói lời này đi. Bất quá. Nếu là Ruri ngươi chết làm sao bây giờ. Minato tương đối hãm phong cảnh. Vậy mà đưa ra loại vấn đề này. Người mới có thể chết. Ruri cho Minato một cái bạch nhãn. Hơn nữa lấy cưỡng chế thủ đoạn lấy được hòa bình là thực sự hòa bình sao? Minato cùng hỏi. Người có năng lực chịu có thể chính mình giống như một biện pháp thử xem. Không phải cũng đừng tất tất. Ngoan ngoãn xem ta làm. Tựa hồ nào đó loại nhiệt huyết bị kích hoạt. Mới là lạ. Đây chỉ là sau đó làm chuẩn bị a. Ruri đi tới cái thế giới này hình như là bởi vì ngoài ý muốn. Thành dưới đất hệ thống không để ý tới do rơi vào ninja thế giới chứ. Đã nói Arad đại lục đây. Có thể đến, nói không chừng thì có biện pháp trở về. Mà con đường thì cần phải Ruri chính mình đi tìm. Có thể hay không tìm tới là một chuyện. Chủ yếu là Ruri cảm giác mình cả đời này khả năng liền muốn tốn tại nơi này. Suy nghĩ một chút đều. Phiền a, tổng có một ngày lão tử muốn nhìn một chút là kia cái vương bát đản chưa trải qua cho phép liền. Để cho ta xuyên qua. Cái này, mới là Ruri thật sự mục tiêu. Ruri rốt cuộc có ý gì? Kakashi ngươi biết không? Obito còn đang suy nghĩ vừa vặn Ruri mở ra hắn trên dưới mí mắt. Nói muốn mượn hắn mắt trái vui đùa một chút nói. Có thể là nhìn lên ngươi Seragon đi. Kakashi đoán được. Nhưng là ta còn căn bản không có mở mắt a, cho nên Ruri vừa vặn nói là sau đó cho ta mượn vui. Đùa một chút, hắn khẳng định biết rõ ngươi sau đó có thể mở mắt đi. Dù sao có biết trước tương lai năng lực, như vậy phải không? Obito một tay bưng bít lấy chính mình mắt trái. Biểu tình có chút do dự. Con mắt có thể mượn sao? Đổi con mắt nói, từ kỹ thuật đi lên nói hẳn không có vấn đề. Kakashi vừa nói như thế, Obito trong lòng có loại cổ quái cảm giác, nhưng là, rất khó chịu a, phải đem con mắt moi ra cho người khác dùng. Hơn nữa trong tộc người nhất định sẽ phản đối đi, người có thể giựt nợ nha, ngược lại ta xem Ruri cũng chỉ là đùa bộ dáng. Kakashi cảm thấy, nếu như có biết trước tương lai năng lực, thấy thế nào cũng không giống là thiếu Seragon bộ dáng. Nếu là hắn có Ruri năng lực, muốn lấy được Seragon không khó. Duy nhất cần lo lắng chính là Uchiha nhất tộc. Bọn họ nhất định sẽ tìm phiền toái. Seragon, bọn họ chưa bao giờ cho phép rơi vào người ngoài trên tay. Ầm ầm ầm, mây đen bao trùm, sắc trời dần dần tối lại. Sấm đánh, chẳng lẽ muốn trời mưa? Jin nhìn xem đầu mây đen nói. Cầm thảo. Ta đặc biệt sao đột nhiên có loại dự cảm không hay. Ruri nhìn chăm chú lấy ô vân chính trung ương. Nơi đó có lấy dị tượng. Lôi quang thiểm thước. Mây đen tụ tập. Mảnh thiên địa này cũng dần dần đen xuống. Tựa như ban đêm. Đây là thế nào? Minato hỏi. Loại tình huống này hắn cũng chưa từng gặp qua. Ta lúc trước tại trên biển thời gian gặp được bão táp. Tình huống bây giờ có điểm giống. Cô sai nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.